Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, chương 887, âm độn. Meghalaya, một đêm giàn giụa mưa to sau. Meghalaya không khí không thấy rõ tươi mát bao nhiêu. Trái lại ở mưa phùn trời bên trong tăng thêm càng nhiều ngột ngạt ẩm ướt. Đêm qua kim quang cự Phật, động đất đều ảnh hưởng mỗi người sinh hoạt. Cũng may bây giờ trên vùng đất này không thấy được mấy người bình thường. Phần lớn mọi người suốt đêm chạy trốn tới ngoại bang, như đang suy nghĩ khôi phục lại ngày xưa sinh hoạt không biết muốn bao nhiêu năm sau khi. Nhưng hiện tại đừng nói thấp độc địa phương ngoại bang, dù cho là Nam Bộ Thủy Trạch Chi Quốc cư dân. Chỉ cần dơ lên kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy mưa phùn liên miên bên trong cao vót tháp nhọn. Toàn cầu không biết bao nhiêu quốc gia đều sẽ vệ tinh nhắm ngay khu vực này. Khoan thai đến muộn thấp độc quân đội đem tháp cao xung quanh đơn giản phong tỏa lại. Bởi vì đại quân còn ở trên đường chạy tới, chỉ có đơn giản làm dáng vẻ phong tỏa một hồi. Có điều loại này nơi hẻo lánh coi như nước ngoài gián điệp nghĩ thẩm thấu vào cũng phải hao hết một phen tâm lực. Meghalayan nát đường tuy rằng trở ngại thấp độc bổn quốc quân đội hành quân, nhưng nếu như phát sinh chiến tranh tình huống đối ngoại quốc quân đội cũng có thể tạo được kỳ hiệu. Thấp độc tướng quân chỉ có thể như thế an ủi mình. Không phải là mình không nỗ lực, làm sao đường quá kém. Khó mà tin nổi, đây thật sự là một đêm dựng thành sao? Giáo sư, ta cần phải nhắc nhở ngài một hồi. Tòa tháp này từ xuất hiện đến dựng thành chỉ dùng mấy phút mà thôi. Một đêm hoặc là mấy phút, đối với con người mà nói đều là thần tích. Nhanh lên một chút làm nghiên cứu mới là thật sự. Tóc hoa dâm thấp độc giáo thụ quay về phụ tá bên. Cạnh phất phất tay. Trước tiên từ ngoại vi bắt đầu, ta kiến nghị ngài trước tiên không muốn phái binh sĩ tiến vào trong tháp. Quân đội làm sao hành, động cùng giáo sư ngươi không có quan hệ, ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở. Thấp độc tướng quân ngửa, mặt nhìn bầu trời bên trong Phật tháp, đón lấy lại dẫm dẫm mặt đất, ở này dưới mặt đất liền phong ấn một đầu khủng bố tà thần. Có thể rất cứng kháng loại nhỏ vũ khí nguyên tử loại kia. Một cái thường quy lục quân sư có thể đánh bại tà thần sao? Cho dù không cân nhắc tà thần bản thân đối với sĩ khí đả kích, tựa hồ cũng rất khó làm được đem đánh bại chém giết. Vài tên từ New Delhi mà đến chuyên gia đoàn đội đều là chính phủ có thể tin người mình. Trước tiên chạy tới chính là nhân văn phương diện chuyên gia. Sẽ từ Phật tháp hình thức chi tiết làm ra suy luận. Nhân loại tất cả tạo vật đều là sẽ nói. Đừng nói là cao vót Phật tháp, coi như nhỏ đến, cổ xưa đến, không đáng chú ý đến thời kỳ đồ đá một cái nhỏ đồ đá. Từ mài chế phương pháp lên đều có thể suy đoán ra cái này đồ đá là cái nào mảnh đất khô cổ nhân. Làm, với vị này Phật tháp lên làm ra phân tích. Nói không chừng có thể tìm ra cái gì không tưởng tượng nổi thành quả. Coi như không tìm được, đối với thấp độc tới nói trong tay cũng nắm giữ siêu phàm liên quan độc nhất tư liệu. Những quốc gia khác như muốn biết phần tài liệu này cần bỏ ra cái giá xứng đáng trao đổi mới có thể. Khoa học xã hội lên sự tình liền giao cho nhân văn chuyên gia. Tướng quân cần thiết lo lắng nhưng là tên kia thần bí siêu phàm tung tích. Tối hôm qua giàn giụa mưa to dưới bóng đêm, thần bí siêu phàm biến mất không thấy hình bóng, có thể coi là không có cái kia chàng đột nhiên xuất hiện mưa to. Lấy không giai đoạn giữa toàn mấy khung máy bay bản lĩnh, cũng không thể lần theo đến tên này siêu phàm hành tung. Còn hiện tại New Delhi phương diện yêu cầu mình tìm tới siêu phàm tung tích. Này vốn là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Có điều dáng vẻ hay là muốn làm, vạn nhất này siêu phàm thật liền tìm đến đây. Toàn cầu chủ yếu quốc gia đều hướng về New Delhi phát đi tới khẩn cấp ngoại giao gửi thông điệp. Buổi tối vệ tinh tuy rằng nhìn không rõ ràng hai vị quái vật khổng lồ chiến đấu, nhưng này tôn đứng vững tháp cao không giả được. Đầu tiên là phía bắc Lucia, hiện tại liền nóng bức thấp độc cũng xuất hiện vấn đề. Thành lập nửa cái nhiều thế kỷ Liên Hiệp Quốc cũng không biết nên ứng đối ra sao, lần này vượt xa người thường tình thế. Một tên New Delhi trung khu đại lão lắc đầu thở dài. Đáng tiếc lần này xuất hiện siêu phàm cùng đảo quốc Yokosuka siêu phàm đại khái tỷ lệ là cùng một người. Không phải vậy còn có thể làm bộ này siêu phàm là thấp độc bổn quốc người siêu phàm. Bất kể là thật hay là giả, chỉ cần có thể lấy ra tay dọa người chính là tốt nhất. Bàn về thổi bức chủ nghĩa đế quốc, thấp độc phương diện còn thật không có sợ qua ai. Hô, nằm ở vòng xoáy bão táp trung tâm Tam Tạng Hòa Thượng đối ngoại giới chuyện đã xảy ra không? Biết gì cả, coi như biết rồi cũng không để ý chút nào. Không có nhất định phải chạy đi hoàn thành sự tình. Tam Táng bước tiến cũng chậm lại. Hắn ở rừng bên trong ung dung chạy. Nhưng cho dù là cho hắn tới nói đi bộ nhàn nhã thả đang bình thường người bên trong cũng là nhanh. Đến mức khó mà tin nổi nhanh chóng. Hắn không thể nói được thân thể mình sản sinh biến hóa. Tựa hồ lại có biến hóa gì đó. Như là từ một cái sông lớn mở rộng thành hải dương. Còn là nội hải vẫn là đại dương, đây là Tam Táng tạm thời không cách nào phán chuyện khác. Thậm chí từ nơi sâu xa hắn còn cảm ứng được càng nhiều biến hóa. Chỉ là cái kia biến hóa quá mức vi diệu, không cách nào bắt lấy. Người vĩnh viễn sẽ không chết đi. Rắn chắc đạp ở trên cành cây, Tam Táng không trọn vẹn thân thể dưới ẩn giấu đi nóng rực hồn. Có lẽ vậy, nhưng giờ khắc này càng thêm nóng rực chính là vạn dặm ở ngoài Mizuno. Hệ thống lâu không gặp vang động không ngừng một hồi, nhưng nhường Mizuno nóng rực không phải LV6 tiên tộc tài năng, mà là này tựa hồ chỉ là tình cờ nổi bong bóng hệ thống rốt cục có biến hóa mới. Tiên tộc tài năng, LV6, âm độn, LV, âm độn, chăm chú nắm bàn tay, Mizuno trái tim rầm rầm nhảy lên, LV5 nhẫn thuật đã tới Kage cấp bậc. Lại hướng lên trên đến LV6 sẽ mạnh bao nhiêu? Senju Hashirama, Uchiha Madara, coi như không đạt tới này hai vị Takayama, núi cao, trình độ, nhưng Mizuno cho rằng cũng đã tới tiên tộc tài năng cực hạn. Nhẫn thuật mạnh mẽ đến đâu cũng là có cực hạn, này cực hạn lại như thể thuật bên trong bát môn độn giáp. Mở ra cao nhất từ môn bát môn độn giáp có thể sánh vai Uchiha Madara. Nhưng này đã là thể thuật có khả năng đạt đến cực hạn. Còn lại hướng lên trên chỉ có tiên thuật hệ thống. Cầu đạo ngọc, tiên thuật là tự nhiên năng lượng càng cao cấp hình thức. Thậm chí tiên thuật có thể không cùng từ môn năm ăn năm thua vẫn là một chuyện khác. Mà cầu đạo ngọc nhưng là do âm độn dương độn cùng với ngũ hành nhẫn thuật cộng đồng sáng tạo. Mà cùng ngũ hành nhẫn thuật so với âm độn dương độn không thể nghi ngờ càng cao cấp hơn. Người trước đại biểu chính là tinh thần năng lượng, người sau đại biểu chính là thân thể năng lượng. Tiên tộc tài năng là tinh thần phương diện mạnh mẽ nhẫn thuật. Tăng cao đến LV6 đã là không đường có thể đi. Nếu là thả ra đối với Tam Táng Hòa Thượng hạn chế, Mizuno rõ ràng chính mình cũng không quá tốt phương pháp đánh bại này ngoan cố Hòa Thượng. Đương nhiên là có thần uy, Kamui, ở tay cũng không thể bị Hòa Thượng đánh bại. Có điều thú vị chính là âm độn sau khi LV. Dấu chấm hỏi lại là có ý gì? Này năng lực không cách nào giao cho. Cũng hoặc là âm độn dương độn căn bản không có cách nào tăng lên. Mizuno không có cân nhắc thấu hệ thống ý tứ. Nhưng âm độn ở tay. Vì lẽ đó nếu như lại đem dương độn cầm vào tay. Âm dương độn tụ hội bên dưới là có thể chế tạo ra cầu đạo ngọc. Mizuno suy tư độ khả thi. Cầu đạo ngọc không chỉ có riêng là một loại có thể khiến người bay giữa trời dụng cụ. Làm huyết kế chiêu nạp bản thân liền có hủy thiên diệt địa cấp cái khác sức mạnh. Có âm dương độn ở tay còn có thể chế tạo ra tương tự tiên nhân gậy tích trượng thần kỳ đạo củ.